Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2560, chạy. Hừ, muốn chạy? Ngươi chạy trốn được sao? Phong Vô Cương tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Bạch Vũ Triết ý đồ. Cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Hắn căn bản cũng không cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể chạy trốn được. Vừa rồi kia một chút nhìn như mượn lực kéo dài khoảng cách. Nhưng là Bạch Vũ Triết thực lực so hắn còn có khoảng cách. Tại Bạch Vũ Triết lựa chọn quay người đào tẩu thời điểm. Tự nhiên là cần điều chỉnh. Một khắc này tốc độ căn bản không có khả năng nhanh được nổi. Cho nên, chỉ là trong chớp mắt, Phong Vô Cương liền đã đến Bạch Vũ Triết sau lưng. Trong tay chiết phiến không chút do dự điểm hướng Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm. Chớ nhìn hắn công kích đều cảm giác là nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế lực công kích không có chút nào yếu. Tối thiểu nhất đối với Bạch Vũ Triết đến nói. Dù là có sinh linh chiến giáp phòng ngự, cũng có thể tạo thành không nhỏ lực sát thương. Chớ nói chi là yếu hại bị công kích. Cho nên, theo Phong Vô Cương, Bạch Vũ Triết nhất định phải là muốn tránh. Cái này vừa trốn phía dưới, tốc độ lại thụ ảnh hưởng. Đào tẩu căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng mà, Bạch Vũ Triết căn bản không có lựa chọn tránh né. Tựa như là không biết phía sau công kích, Phong Vô Cương ngay lập tức liền kịp phản ứng. Bạch Vũ Triết sinh linh chiến giáp còn có một chiêu tuyệt đối phòng ngự. Lúc trước liền nếm qua cái này thua thiệt, hắn làm sao cũng không có khả năng quên. Rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết đoán chừng là muốn mượn nhờ một chiêu này kéo dài khoảng cách. Đối mặt loại này gần như vô lại phòng ngự. Phong Vô Cương cũng không có cái gì biện pháp tốt. Huống chi hiện tại biến chiêu cũng đã không kịp. Đương nhiên hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng. Dù là bị kéo ra một điểm khoảng cách lại như thế nào. Bạch Vũ Triết tốc độ y nguyên cùng hắn không nhỏ chênh lệch. Không bao lâu liền có thể đuổi được. Quả nhiên, sau một khắc sinh linh chiến giáp bộc phát ra một cỗ vô cùng thuần hậu quang mang. Phong Vô Cương một chiêu này điểm tại Bạch Vũ Triết hậu tâm bên trên. Căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà Bạch Vũ Triết lần này là thật mượn nhờ cỗ này lực đẩy. Nháy mắt ra ngoài hơn ngàn mét, mà lại hắn căn bản không có ý dừng lại. Phong Vô Cương mang trên mặt khinh thường cười lạnh, mặc dù tạm thời bị kéo ra một chút khoảng cách, nhưng là đối với hắn mà nói. Đuổi kịp Bạch Vũ Triết căn bản không cần quá lâu, cho nên hắn một chút cũng dùng không lo lắng. Mà ở hậu phương, Miêu Thành không nhìn xem khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Hắn ngược lại là muốn theo sau, nhưng là hắn lại theo không kịp. Đừng nói hắn bây giờ thương thế không nhẹ, cho dù là toàn thịnh kỳ, liền hắn điểm kia tốc độ, cũng căn bản chính là theo không kịp. Nhưng là hắn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bạch Vũ Triết biết dựa vào khẳng định như vậy không thoát khỏi Phong Vô Cương. Vậy tại sao hắn còn muốn chạy? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì vùng vẫy giấy chết sao? Thậm chí đem tuyệt đối phòng ngự tuyệt chiêu như vậy đều dùng xong rồi. Phải biết, một chiêu này tại thời khắc mấu chốt, kia là có thể đáng giá một cái mạng. Dù là đối thủ biết có một chiêu này cũng không làm nên chuyện gì. Miêu Thành không khe khẽ lắc đầu, không nghĩ ra đầu mối gì đến, chỉ có thể là xanh như Bạch Vũ Triết tại làm vùng vẫy giấy chết đi. Hắn cũng không có lựa chọn theo sau, bởi vì căn bản theo không kịp, mà đổi thành một bên. Bạch Vũ Triết một bên tại cấp tốc chạy. Một bên cũng tại lưu ý lấy tại chính mình con đường phía trước hoặc là xung quanh. Có cái gì thích hợp trận pháp? Tại thần tàng chi địa bên trong, trận pháp thật sự là khắp nơi đều là. Nơi này quả thực chính là từng cái trận pháp sắp xếp mà thành. Đương nhiên cũng có đất trống. Bất quá có trận pháp địa phương, chiếm cứ sắp tới một nửa. Cho nên tuyệt đối coi là khắp nơi đều là trận pháp. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết đoạn đường này chạy tới, những cái kia tiểu trận pháp ngược lại là thật nhìn thấy không ít. Cũng có một chút hơi đặc biệt, nhưng muốn đối phó Phong Vô Cương, vậy vẫn là không đủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN